trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 4, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng heo, Tào Tâm chợt quay người lại. Cô nhìn thấy bàn tay phải của Thanh Phong cách cổ cô chưa đầy một bước chân. Cô không biết anh ta muốn làm gì với mình. Không phải vừa rồi anh ta đã rời đi sao? Tào Tâm có chút bối rối. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Đánh trực tiếp vào người khác chắc chắn không phải là một phương án tốt. Vì nó sẽ thu hút sự chú ý nhưng không thể im lặng chịu đựng nên Tào Tâm đã chọn phương án thứ ba. Cô nhanh chóng đứng dậy và bước về phía trước một bước. Thanh Phong không ngờ rằng cô ấy sẽ đột ngột đứng dậy nhanh chóng dừng động tác. Không phải ta nói với ngươi. Ta chỉ tới đây để nghe hát sao? Ngươi còn tới đây làm gì? Tào Tâm quay lại nhìn Thanh Phong. Giận dữ nói. Ta chỉ muốn hỏi xem cô nương có cần bóp vai không? Thanh Phong thu tay lại. Vẻ mặt không hề thay đổi. Không cần đâu. Huynh cứ đi làm việc của mình đi. Tào Tâm kiên quyết từ chối. Giọng cô không nhỏ. Nếu không phải trên khán đài đang diễn hát. Giọng nói này có thể thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người đến đây thường xuyên biết Thanh Phong là chủ ngọc các chứ không phải người phục vụ. Họ cũng biết anh ta có thói quen thường xuyên kiểm tra tình hình trong các nên đã quen với động tĩnh của Thanh Phong. Cuộc trò chuyện giữa Thanh Phong và Tào Tâm. Họ không quan tâm đờ ến. Anh ta chỉ đưa một tay ra. Rõ ràng không phải giúp tôi bóp vai. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Tào Tâm có chút thắc mắc. Không phải cô đã nói cô không cần bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào sao? Vì sao hắn còn muốn đi lên? Theo lý thì các chủ không nên tiếp khách. Có thể hắn là đại nhân vật ẩn giấu. Hắn phát hiện ra thân phận của ta sao? Nghĩ tới đây, tim Tào Tâm đập thình thịch. Hành động của anh ta thực ra giống như muốn dùng dao đánh ngất cô. Không phải anh ta muốn bắt cô và dùng nó để tống tiền Tào Giang Lâm chứ? Thanh Phong có biết Tào Giang Lâm không? Tào Tâm bí mật hỏi Tiểu Thất khi đi về phía nơi đông người. Không biết, Tiểu Thất lập tức đưa ra đáp án. Hắn có thù oán gì với Tào Giang Lâm sao? Tào Tâm khẽ cau mày. Chúng ta thậm chí không biết nhau làm sao có thể có thù hận được. Vậy vừa rồi hắn muốn làm gì? Tào Tâm lại không chắc chắn nghĩ. Tại sao Thanh Phong lại tiếp cận cô mà không có lý do? Thanh Phong là nam chính. Trong tia chớp, Tào Tâm chợt nghĩ tới khả năng này. Theo thông lệ của tiểu thuyết lãng mạn, thông thường nam chính sẽ đặc biệt hứng thú với nữ chính lần đầu gặp mặt và chủ động tiếp cận cô ấy. Không, thật sự, Tào Tâm hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiểu Thất. Mặc dù Thanh Phong cũng tương tác với Tào Tâm Lan trong cốt truyện gốc, nhưng anh ta không phải là nam chính. Nam chính là ai? Sự tò mò của Tào Tâm đột nhiên trỗi dậy. Nhân vật nam chính là... Xin lỗi, câu hỏi này đã vượt quá thẩm quyền và không thể trả lời được. Giọng nói của Tiểu Thất dừng lại một lúc. Có cần đến mức thế không? Tào Tâm không nói nên lời. Xin lỗi, Tiểu Thất chỉ đáp lại hai chữ rất bình tĩnh. Có vẻ như tôi thực sự không thể hỏi bất cứ điều gì khác. Tào Tâm di hối hận vì đã không xem. Trọng sinh. Con gái thừa tướng trở về, từ đầu đến cuối, dù sao thì bằng cách đó ít nhất cô cũng có thể biết được cốt truyện gốc và thông tin về những nhân vật quan trọng liên quan đến Tào Tâm Lan. Quên đi, tiếp tục đi, Tào Tâm chán nản đi đến phía bên kia của tầng 1. Tìm một chỗ ngồi rồi gọi một đĩa ĩa hạt dưa mới. Sau đó vừa nghe nhạc vừa ăn hạt dưa, có vẻ cô ấy đang cố tình trốn tránh tôi. Thanh Phong nhìn. Tào Tâm Lan, trong số các nữ khách khác từ xa, trầm ngâm, vốn dĩ anh muốn chạm vào huyệt đạo của cô khi không có ai chú ý và đưa cô ra ngoài để tránh làm hại Ngọc Thụ Các. Nhưng anh không ngờ rằng độ tỉnh táo của cô cao hơn anh nghĩ. Hơn nữa ở đó còn có nhiều người hơn ở đây. Điều này đã ngăn cản anh ta tấn công cô ở nơi đông người. Chỉ vậy thôi, tuy cô ta có chút thô lỗ nhưng có lẽ cũng không hẳn là vô lý. Chúng ta hãy nói chuyện một cách cởi mở và thành thật với cô ta xem. Thanh Phong không muốn tiết lộ rằng anh ta biết danh tính của cô. Nhưng nếu ai đó từ phủ thừa tướng thực sự bước vào và tìm thấy, Tào Tâm Lan, ở đây, Ngọc Thụ Các chắc chắn sẽ gặp nạn. Vì vậy tốt hơn là nên thẳng thắn nói chuyện. Với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt, anh bước về phía Tào Tâm Lan như không có chuyện gì xảy ra. Cố gắng không thu hút sự chú ý về phía mình. Tại sao anh ta lại tới đây? Tào Tâm vừa nhìn thấy Thanh Phong đi thẳng về phía mình, liền có dự cảm không lành. Tào Tiểu Thư, Thanh Phong có chuyện quan trọng cần nói chuyện với cô. Cô có thể chuyển sang phòng riêng được không? Thanh Phong vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ gọi họ của cô. Hắn thật sự biết thân phận của ta. Tào Tâm hiểu ngay ý anh. Phòng riêng ở đâu? Sắc mặt Tào Tâm không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh như mây. Làm phiền đi theo tôi. Thanh Phong làm động tác mời, dẫn đầu đi về phía trước. Tào Tâm theo sau. Sao ông chủ lại gọi cô ta lên? Cô ta chắc chắn là người quen. Tôi vừa nghe ông chủ Ngọc Các nói có chuyện quan trọng cần gặp cô ta. Ồ, mấy vị khách nữ ngồi gần Tào Tâm thuận miệng thảo luận vài câu. Sau khi đưa ra kết luận cũng không để trong lòng. Thanh Phong đưa Tào Tâm vào phòng rồi khóa cửa lại. Nếu Tào Tiểu Thư không muốn bị phát hiện, Thanh Phong có thể giúp cô. Thanh Phong đi thẳng vào vấn đề. Người giúp ta như thế nào? Tào Tâm phát hiện cửa đã bị khóa nhưng cô lại không hề hoảng sợ. Ta có thể thay đổi diện mạo của cô nương bằng cách hóa trang. Thanh Phong nói xong liền đưa cô đến bàn trang điểm. Chỉ cần hóa trang thôi thì vẫn dễ nhìn phải không? Tào Tâm Di khẽ cau mày khi nhìn những món mỹ phẩm cổ xưa như phấn hồng và bột màu trên bàn trang điểm. Tất nhiên trang điểm thông thường là vô dụng. Nhưng trang điểm mà tôi nói là điều mà người bình thường không thể làm được. Thanh Phong lấy từ trong ngăn kéo ra loại phấn màu tím để tạo khối và cây bút chỉ kẻ lông mày mảnh đã được gia công tinh xảo. Yêu cầu Tào Tâm nhắm mắt lại và bắt đầu trang điểm cho cô một cách có trật tự. Thanh Phong loay hoay gần 2/4 thời gian thông báo Tào Tâm có thể mở mắt. Chết tiệt, khi nhìn thấy Tào Tâm Lan trong gương, Tào Tâm đã rất sốc. Đôi lông mày liễu vốn có của Tào Tâm Lan đã không còn. Đôi mắt hạnh đã trở thành đôi mắt đào. Khuôn mặt trái xoan đã trở thành khuôn mặt bầu bĩnh. Làn da cũng trắng hơn một phần. Nếu không phải biết Thanh Phong chỉ hóa trang thì cô sẽ đã nghi ngờ liệu cô ấy có phải vốn dĩ như vậy. Trang điểm cổ đại thần kỳ như vậy sao? Tào Tâm luôn cho rằng trang điểm thời xưa chỉ là đánh chút phấn hồng, bột màu và dùng bút chì kẻ mày kẻ lông mày. Cô không thể tưởng tượng được rằng thời cổ đại lại có thể gọt rũa khuôn mặt và thay đổi hình dáng đôi mắt. Cầm cọ là gì? Thanh Phong cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Chỉ trang điểm thôi thì chưa đủ. Cô nương còn phải thay quần áo và giày. Sau đó để tôi giúp cô nương thay đổi kiểu tóc. Nói xong, Thanh Phong lấy ra một bộ váy màu sắc rực rỡ. Kiểu cách phóng khoáng cùng một đôi giày thêu cỡ vừa từ tủ bên cạnh. Người lấy quần áo nữ nhi ở đâu thế? Tào Tâm lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Bộ quần áo nữ mà Thanh Phong lấy ra hiển nhiên không phải là thứ anh có thể mặc. Bởi vì anh rất mảnh khảnh, cao ít nhất cũng phải 1.8 mét. Còn bộ quần áo nữ trong tay anh có thể mặc tới 1.65 mét. Điều này đủ chứng tỏ anh không phải một ông lớn trong lĩnh vực quần áo phụ nữ. Vậy tại sao anh ta lại có quần áo phụ nữ? Còn giày của phụ nữ thì sao? Cách chương.